Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 7, góc truyện audio.com. Làm sao có thể có người vô sĩ như vậy? Hắn đã chiếm đoạt cô. Còn muốn làm gì? Đồ biến thái. Cố Tiểu Ngải kinh hoàng muốn phá bỏ di động. Lệ Tước Phong nhẹ nhàng ném đi. Di động liền đổi đến tay kia. Mang theo vài phần đẹp trai. Cô chỉ có hai con đường. Một là báo công an. Lệ Tước Phong điềm đạm nói. Giống như hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ. Lắc lắc di động trong tay. Hai là mang theo ảnh cô chụp đến số 13 Thiền Thủy Loan tìm tôi đổi phim ngắn này. Lưu để đề phòng hậu quả. Cố Tiểu Ngải siết chặt nắm tay. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô làm sao có thể gặp phải nam nhân như vậy? Tôi khuyên cô không cần nghĩ đến điều thứ nhất. Bởi vì tôi sẽ đem phần diễn xuất của cô phát tán cho mọi người xem. Lệ Tước Phong lại kiêu ngạo nói. Thầy Yêu Nhã cài lại nút áo sơ mi. Khôi phục áo quần chỉnh tề. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tiểu Ngải tức giận vươn tay đánh hắn. Lệ Tước Phong dễ dàng bắt lấy. Trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cố Tiểu Ngải, trăm ngàn lần đừng hoài nghi lời nói của tôi. Nói xong, Lệ Tước Phong ôm eo Quan Nana đi tới xe Ferrari màu đỏ bên hồ. Hắn vừa rồi kêu cô cái gì? Cố Tiểu Ngải, người nam nhân này làm sao có thể? Biết cô, Ferrari chạy nhanh ra bên hồ, theo lưới sắt trên đường nhỏ chạy qua như bay. Mặt cô tái nhợt bị hắn thu hồi trong đáy mắt, một tay dựa vào khung xe, một tay cầm lái, Lệ Tước Phong bên môi nở nụ cười tươi. Cố Tiểu Ngải, không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn thấy dáng vẻ một công chúa nhỏ kiêu ngạo. Hơn nữa, chiếm lấy cô, Cố Tiểu Ngải đã chẳng thèm ngó tới hắn lại bị hắn chiếm lấy. Mà hắn còn là người đàn ông đầu tiên của cô. Lệ Tổng, cái loại này rõ ràng chỉ là việc còn con anh cũng có hứng thú sao? Không bằng, hôm nay Nana đền bù cho anh thật tốt. Quan Nana ẩn ý nói. Nâng chân mượt mà dọc theo tây trang Lệ Tước Phong không ngừng hướng lên trên cọ cọ. Thanh chào ăn sáng một mâm như vậy. Xác thực làm cho hắn khai vị không ít. Tốt, đi khách sạn, Lệ Tước Phong đột nhiên tăng tốc. Quan Nana hài lòng nở nụ cười. Đôi môi kiều diễm hơi hơi mở ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang lái xe. Khuôn mặt khôi ngô, hình dáng rất chuẩn, thân hình gợi cảm mê người. Tản ra cuồng nịnh khí. Quan trọng nhất là hắn có năng lực kêu mưa gọi gió. Người nam nhân này hoàn hảo e rằng khó có thể soi mói. Cách chương.